Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, không thể tướng mạo. Lúc trước Ngưng Nguyệt Nhi, trong mỗi ngày không phải suy nghĩ, tìm hiểu cha lưu lại ngày đó tối nghĩa công pháp, chính là ngồi ở trước cửa bãi cỏ trên, một cái người hướng về phía phương xa yên lặng ngẩn người. Mặc dù cơ duyên may mắn, có thể đạp vào tiên đồ, lại tỉnh tỉnh mê mê, không biết như thế nào tiến lên. Nàng rất muốn bái nhập Nhạc Đảo chủ môn hạ, để có người dạy bảo, chỉ điểm, dìu dắt, nhưng thủy chung khó mà toại nguyện. Cô đơn nàng chỉ có thể chờ lấy ra biển, mong mỏi có thu hoạch, có thể đổi lấy một, hai khối linh thạch, hoặc đan dược, sau đó trông coi nhà đá. Tiếp tục lấy buồn tẻ thanh bần, mà lại tịch mịch bất đắc dĩ tu luyện thời gian, mà trong vòng một đêm, giống như cái gì cũng thay đổi. Đột nhiên có rồi mong nhớ ngày đêm phi kiếm, tiên môn công pháp, còn có một số lớn linh thạch, chí ít ba, trong vòng 5 năm, không cần làm, nữa rồi tu luyện mà phát sầu. Đây hết thảy biến hóa, đều cùng người nào đó có quan hệ. Nhà đá trước cửa lều cỏ dưới, y nguyên treo lấy món kia cũ nát trường sam, đã bị giặt hồ sạch sẽ, cùng sử dụng kim khâu tiến hành may vá. Ngưng Nguyệt Nhi thu hồi khô mát trường sam, chồng chất đều đủ, ôm vào trong ngực, đi về, tuy vẫn chân trần nha, tính trẻ con rực rỡ, mà một mình nàng thời điểm, lại là trầm mặc ít nói điềm tĩnh bộ dáng. Đi đến phòng trước, phía tây cửa phòng y nguyên đóng chặt lại, Ngưng Nguyệt Nhi nhìn lấy trong ngực quần áo, có lòng chụp môn, trần chờ một lát, lại chợt tức coi như thôi. Lớn nhất biến hóa, không qua tại vô cữu, hắn lại không là đêm đó nghèo túng người, cũng không lại gan nhỏ nhát gan, ngược lại cùng Nhạc bá ở chung thật vui. Không hề đứt đoạn mà từ Nhạc gia phường lấy được càng nhiều linh thạch. Giống như hắn cũng không phải là chính mình thu lưu môn nhân, mà là một vị không gì làm không được huynh trưởng, làm người ta tin cậy dựa vào, nhưng lại càng phát nhìn không thấu. Ngoài ra, hắn cực kỳ cần cù dụng công, mấy ngày trước một mình từ trên thị trấn sau khi quay về, liền bế môn không ra, mà mùng 6 ra biển. Chỉ mong hắn chớ có quên rồi canh giờ. Ngưng Nguyệt Nhi bước vào chính mình phòng nhỏ, đóng lại cửa phòng, nàng thả xuống quần áo, nhảy lên giường gỗ, khoanh chân mà ngồi, đôi mắt sáng lóe lên, đưa tay cầm lấy một đôi gốm tượng tiểu nhân che tại ở ngực. Có lẽ là an ủi chỗ tại, trống rỗng tâm thần có rồi rơi chỗ, nàng điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ. Lần nữa lộ ra vui vẻ nụ cười, chốc lát, đem gốm tượng cẩn thận bày đặt nơi xa, nàng trong tay nhiều rồi một khối linh thạch, lập tức hai mắt hơi khép, ngưng thần nhập định. Cùng lúc đó, phòng cách vách nội, vô cữu từ tính tọa bên trong tỉnh lại, nhổ một ngụm chọc khí, khi hắn nhìn hướng một nơi linh thạch mảnh vụn, không khỏi khóe miệng hơi vểnh. Hai mắt bên trong tinh quang chớp động, cũng chậm rãi nâng lên hai tay, tâm niệm gây nên, lòng bàn tay tia sáng phun ra nuốt vào. Bất quá trong nháy mắt, một tím một xanh hai đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thể mà ra, cũng hóa thành hai đạo nhỏ nhắn đoàn kiếm trước người ung dung xoay quanh. Một kiếm thiên xu hóa tham lang, khôi tinh hàm sát đào hoa thương. Hai kiếm thiên tuyền thủ cửa lớn, càn khôn tắc vuông long hổ mạnh, liên tiếp nhiều ngày, thu nạp rồi 600-700 khối linh thạch, cuối cùng tìm về rồi tiêu hao pháp lực, bất quá, tu vi cảnh giới, lại đình trệ tại trúc cơ 4 tầng, dù là lại thu nạp rồi hơn 100 khối linh thạch, y nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ, xem ra nếu muốn khôi phục trước đó trúc cơ 9 tầng. Hoặc có khác đột phá, còn cần càng nhiều linh thạch, càng dư giả bế quan, nếu không khó mà toại nguyện, mà chỉ cần thần kiếm nơi tay, liệu cũng không sao. mà lại giúp đỡ kia tiểu nha đầu ra biển, quay đầu lại an tâm tĩnh tu một thời gian, về sau nghĩ cách rời đi Hạ Hoa đảo, sông Sáo Phi Lô Hải, vân vân, lại không biết ra biển có gì phong hiểm, cũng là không thể khinh thường. Vô Cửu nghĩ đến đây, vùng tay áo thu hồi hai thanh thần kiếm, lại không nhịn được nhíu mày, bất đắc dĩ mà kêu lên một tiếng đau đớn. Sâu trong thức hải, tầng kia tinh huyết hồn thề còn tại, lại khó mà thoát khỏi, cũng không thể nào phá giải, liền như một đạo vẻ lo lắng, từ đó vung đi không được. May mà không ai thúc đẩy, tinh huyết hồn thề vậy không phát tác lại, tạm thời chỉ có thể không quan tâm đến nó, nhưng lại nhịn không được canh cánh trong lòng. Vô Cửu thu hồi không thích nỗi lòng, nhẹ phẩy ống tay áo, trước mặt đất trống trên, nhiều rồi mấy khối hắc mộc đầu, mười mấy khối còn chưa thành hình ngọc phù, một đoạn lớn bằng cánh tay ngao túc, cùng một cây hao tổn màu bạc dao gân. Bây giờ không cần tại trên biển bôn ba, cũng không cho vì rồi thu nạp linh khí mà phát sầu. Cuối cùng có thể với tới tay luyện chế mấy món phòng thân lợi khí. Mà âm mộc phù, quỷ an, mặc dù quỷ thần khó lường, uy lực siêu phàm, luyện chế, vậy rất là tiêu hao tinh lực. Bây giờ khoảng cách ra biển, chỉ có ngắn ngủi 5-6 ngày, là đi đầu luyện chế hai cái tế nhật phù khẩn cấp. Vẫn là chữa trị lôi tiên đây. Sắc trời hơi sáng, một đạo nhỏ nhắn bóng người liền đã nhảy ra rồi cửa phòng. Ngưng Nguyệt Nhi dậy thật sớm. Tiểu nha đầu y nguyên thân mang vải xanh quần áo, chân trần nha, eo có ngư đao, sắn lấy tay áo, hoạt bát rực rỡ bên trong lộ ra mấy phần thẳng thắn giã tính. Nàng chạy đến bãi cỏ trên, trước sau nhìn quanh, chợt tức trong miệng niệm quyết, thuận thế đưa tay ném đi. Một cái màu bạc đoản kiếm, rời khỏi tay, trong nháy mắt hóa thành ba thước kiếm mang, gào thét mà đi mấy chục trượng, tiếp theo lăng không xoay chuyển mà kịch liệt xoay quanh, không cần một lát lại dẫn lăng lệ sát khí nghịch tập tật về. Nàng không chút hoang mang, đưa tay liền chào, tia sáng tiêu ẩn, trở về hình dáng ban đầu ngắn màu bạc kiếm đã bị nàng chộp vào trong tay. Nàng thần sắc đắc ý, thuận thế đem đoản kiếm thu vào bạc giới, ngược lại quay đầu thoáng nhìn, không chịu được dậm chân than thở. Ai nha, hắn cố tình khí ta, tại sao còn không xuất quan? Ngưng Nguyệt Nhi uốn éo thân eo, xinh tóc vung vẩy, một đôi bàn chân trần nhảy tung tăng, mấy bước liền đã đến rồi nhà đá trước cửa, mà nàng vừa muốn đạp vào thềm đá. Cửa phòng kẹt kẹt mở ra, nàng lấy tay thêm trán, may mắn không thôi, lập tức mang theo tiếng cười thanh thúy nói rằng: ha ha, ngươi cuối cùng không có quên rồi canh giờ, hôm nay mùng 6 tháng 7 phải nên ra biển đây. Vô Cửu đưa ra cửa phòng nhìn lấy mông lung sắc trời, lại nhìn một chút hân hoan nhảy cẫng người, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Đã nhưng đáp ứng Nguyệt Nhi, không dám có quên. Ngươi ngược lại là thủ tín người. Há, có thể từ một cái đi trộm người biến thành thủ tín người, không đơn giản nha. Ngươi càng phát thú vị. Như thế nào ra biển đâu? Đi trước ven biển, đi theo ta. Ngưng Nguyệt Nhi phất tay ra hiệu, vượt lên trước chạy về phía trước. Một bước ba, bốn trượng, dáng người nhẹ nhàng, Vô Cửu không nhanh không chậm sau đó mà đi. Nguyệt Nhi, ngươi khinh thân thuật đến từ môn phái nào? Chư Như khinh thân, truyền âm đơn giản pháp môn, Nhạc Gia Phường liền có thể mua hàng. Ngươi thần thức có thể hay không nhìn thấy ven biển? Có thể a, chẳng biết tại sao, ta thần thức hơn xa thường nhân, cùng ngươi cha lưu lại công pháp có quan hệ. Ngươi đã đem công pháp trả ta, hẳn là sớm đã xem hiểu huyền diệu trong đó. Cũng không tự nhiên, đó là một phần cảnh giới khá cao công pháp, tuy có rèn luyện thần thức chi kỳ, mà đối với mới vào tiên đồ người, quá mức tối nghĩa cao thâm, ngươi không ngại tiến lên dần dần, ngày sau tu luyện cũng không muộn. Vô Cửu, ngươi tu vi còn không thấp ta cao cường đâu, như thế nào hiểu được nhiều như thế? Nguyệt Nhi, còn nhớ rõ ta câu nói kia sao? Câu nào nha? Không thể tướng mạo. Ha ha, ngươi ngược lại là ưa thích nói khoác. Theo ngươi nói đến, còn có thể cùng Nhạc Đào chủ cao nhân như vậy đánh đồng không được. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thần sắc trong sơn giã, hai đạo bóng người lóe lên mà qua. A, Hạ Hoa, này đỏ tươi bông hoa chính là Hạ Hoa. Sinh tại hạ, phun tại sáng sớm, mặt trời lặn mà chết, lại nổ phóng không hối hận, kiều diễm vô song, ngược lại là hoa như kỳ danh. Giây lát, sắc trời tảng sáng, tia nắng ban mai mới nở. Hạ Hoa trấn xuống phương trên sườn núi, đã tụ tập nhóm lớn bóng người. Ngoài ra, còn có một đầu thuyền lớn đứng ở ven biển. Ngưng Nguyệt Nhi mang theo Vô Cữu đi vào trên sườn núi, lại đưa tay ra hiệu, lặng lẽ trốn ở chỗ hẻo lánh, đồng thời không quên bí mật truyền âm, mà lại nhớ kỹ rồi. Nhâm gia huynh đệ rất là bá đạo, A Tín vậy ưa thích đoạt con mồi của ta, chớ có tùy tiện trêu chọc. Đám người bên trong, quả nhiên đứng đấy mấy cái thân cao thể tráng tuổi trẻ hán tử, cùng một cái hơn 30 tuổi phụ nhân, gặp Ngưng Nguyệt Nhi vậy mà cùng cái kia cái từng bị đảo chủ bắt sống nam tử kết bạn mà đến, đều là vẻ mặt hiếu kỳ mà lại mỉm cười chào hỏi. Mà Ngưng Nguyệt Nhi thì là kéo căng khuôn mặt nhỏ, nhìn không chớp mắt, Vô Cữu một mực hai tay chắp sau lưng, yên lặng dò xét lấy tình hình chung quanh. Trên sườn núi tụ tập gần 100 người, hơn phân nửa là tu tiên giả, cũng có 40-50 vị tu vi từ ngưng khí đến luyện khí không giống nhau, còn sót lại thì là hoàn toàn không có tu vi phàm nhân hoặc cường tráng ngư dân. Về phần Ngưng Nguyệt Nhi kiêng kỵ Nhâm gia huynh đệ, gọi là A Tín phụ nhân, xem như vũ sĩ 6 tầng 7 cao thủ, đứng ở ven biển thuyền lớn có đủ hơn 10 trượng dài, cao 3 trượng, lộ ra rất là khổng lồ, mà trên thuyền không thấy buồm, ngược lại là cấm chế vờn quanh, pháp lực ẩn ẩn, có lẽ có khác thành tựu. Liền tại lúc này, hơn 10 đạo bóng người lần theo thềm đá từ trên mà xuống. Từ xa đến gần, chính là Nhạc đảo chủ cùng hắn môn hạ đệ tử một chuyến. Đám người chắp tay nghênh đón, trên sườn núi hơi có vẻ hỗn loạn. Một vị lão giả xuyên qua đám người, lên tiếng triệu hoán, ha ha, hai vị. Ngưng Nguyệt Nhi thấy rõ ràng, ngạc nhiên nói, Nhạc bá, người lão nhân gia cũng phải ra biển. Nàng trong miệng lão nhân gia, chính là Nhạc gia phường trưởng quỹ, Hạ Hoa trấn nhân vật hết sức quan trọng, cho tới bây giờ chỉ các loại bảo vật đến cửa, lại sẽ không dễ dàng ra biển. Ngày hôm nay lúc này, lại cũng đi vào ven biển, chỉ gặp Nhạc bá khoát tay áo, không cho nhiều lời, thẳng đi đến Vô Cữu trước mặt, này mới vuốt râu ha ha vui lên, nhiều ngày không thấy đến nhà, rất là tưởng niệm, cho nên đến đây tiễn đưa. Hắn tỏ rõ ý đồ đến, lại lấy ra một cái bạc giới mà nhỏ giọng truyền âm. Đây là đảo chủ tự tay ban xuống ngọc bài, từ nay về sau, ngươi chính là Hạ Hoa đảo người, còn có một bộ trận pháp đưa ngươi, mà lại chiết khấu thiếu xuống linh thạch. Vô Cữu tiếp rồi bạc giới, chưa kịp xem xét, truyền âm thanh tiếp lấy vang lên, ta đã bắt tay bốn phía kiếm linh thạch, ngươi nếu có 1000 năm linh dược, hoặc công pháp, hoặc pháp bảo, giá tiền khỏi phải nói xuống. Nhạc bá nói đến chỗ này, trịnh trọng gật đầu, quay người đi thong thả khoan thai, thuận lấy lai lịch lặng yên rời đi. Nhạc bá vậy mà vì ngươi tiễn đưa, sẽ không lại là linh thạch a? Hắn như thế nào đối ngươi như thế hào phóng? Vô Cữu đưa mắt nhìn Nhạc bá rời đi, vẫn như có chỗ nghĩ, mà theo tiếng ánh mắt thoáng nhìn, đã thấy Ngưng Nguyệt Nhi đụng ở một bên, đệm lên mũi chân, hai mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn bạc giới, khuôn mặt nhỏ thần sắc rất là chuyên chú mà lại hiếu kỳ. Nhất là nàng tay bên cắm lấy một đóa hoa hồng, lần thêm mấy phần tiểu nữ nhi nhà linh động diễm lệ. Nhạc Bá hào phóng, há không biết hắn ham muốn ta ngàn năm linh dược đâu. Ta còn giúp ngươi cò kè mặc cả. A, thì ra là thế. Ha ha, tiểu nha đầu, không nên suy nghĩ bậy bạ. Hừ, là một vòng ánh sáng nhuộm đỏ rồi chân trời. Trên sườn núi đám người lần nữa phân loạn bắt đầu. Cùng lúc đó, có người cất giọng quát nói. Lên thuyền, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?